Chào mừng quý vị đã quay trở lại cùng với kênh Góc Nhìn Việt. Quý vị thân mến, 60 năm cuộc đời, một mốc thời gian trung bình để mà con người ta nếm trải qua cái hỉ, nộ, ái, ố. Đó là khoảng thời gian mà chúng ta tự quy ước cùng nhau. Và trong 60 năm ấy, chúng ta sẽ làm những điều gì để mà thời gian không trở nên vô nghĩa hay lãng phí đây? Và có lẽ phải đợi đến khi bước sang tuổi xế chiều thì chúng ta mới hiểu được hết trong những năm làm kiếp con người, chúng ta đã sống như thế nào. Vậy thì trước khi bước vào chủ đề ngày hôm nay, kính mời quý vị cùng lắng nghe một mẩu chuyện vui. Và ở đó thì con người được Thượng Đế ban tặng đến tận 80 năm để sống. Một hôm nọ, nhân lúc rảnh rỗi, Thượng Đế quyết định tạo ra các sinh vật cùng sinh sống để mà thế gian không còn buồn chán. Ngày đầu tiên, Thượng Đế tạo ra con bò cái và bảo nó: "Người ở lại với người nông dân suốt ngày và phải chịu đựng nắng gió. Người đẻ các bê và cho sữa để nuôi người dân. Ta cho người sống một cuộc đời 60 năm. Con bò cái đáp: "Ngài cho tôi những 60 năm vất vả thì lâu quá. Tôi chỉ xin 20 năm, còn 40 năm kia tôi trả lại ngài." Thượng Đế đồng ý. Ngày thứ hai, Thượng Đế tạo ra con chó. Ngài bảo: "Hãy ngồi suốt ngày ở ngưỡng cửa nhà của người mà sủa vào những ai trong nhà hoặc đi ngang qua. Ta cho người một cuộc đời 20 năm. Con chó lại đáp: "Chỉ có sủa thì như vậy thì quá lâu. Hãy cho tôi 10 năm thôi, còn xin trả lại ngài 10 năm kia." Thượng Đế cũng đồng ý như vậy. Ngày thứ ba, Thượng Đế tạo ra con khỉ và bảo nó: "Người hãy bày ra những trò làm cho tất cả đều vui, tất cả đều cười. Ta cho ngươi một cuộc đời dài 20 năm. Con khỉ trả lời: "Làm các trò khỉ trong những 20 năm? Thế thì chán quá. Chó đã trả lại ngày 10 năm đúng không ạ?" Tôi cũng thế. Một lần nữa Thượng Đế lại đồng ý. Ngày thứ tư, Thượng Đế tạo ra con người. Ngài nói: "Hãy ăn, ngủ, vui chơi thoải mái. Ta cho ngươi 20 năm. Con người đáp: "Sao ạ? Chỉ có 20 năm ư? Tôi xin lấy 20 năm của tôi, 40 năm của bò cái trả ngài, 10 năm của chó và 10 năm của khỉ. Tổng cộng là 80 năm. "Được thôi," Thượng Đế nói. Thế là trong 20 năm đầu tiên của cuộc đời chúng ta chỉ ăn, ngủ, chơi và chẳng làm gì. Trong 40 năm tiếp theo, chúng ta làm việc như khổ sai để nuôi sống gia đình mình. Trong 10 năm tiếp nữa, chúng ta làm những trò khỉ để dỗ cháu, cố làm cho chúng được vui. Và trong 10 năm cuối cùng, chúng ta ngồi trước cửa nhà mà than trách, mà chịu đựng tuổi xế chiều. Thưa quý vị, 60 năm đã rất dài, 80 năm còn dài hơn. Nhưng trong nhường ấy thời gian thì vẫn còn nhiều điều mà khi được hỏi, đa phần những người đã trải qua đều trả lời rằng vô cùng hối tiếc. Ở tuổi xế chiều thì những tưởng là lúc chúng ta an phận thủ thường. Nhưng mà thật ra thì chính cái 10 năm ngồi trước cửa nhà còn lại, ngày ngày để ngắm nhìn người trẻ đi lại, chạy nhảy, theo đuổi những cái đam mê, thì người già mới thấy thấm thía chạy lòng. Và Góc Nhìn Việt ngày hôm nay sẽ chia sẻ đến quý vị những điều hối tiếc nhất mà đa số người già muốn quay ngược thời gian để thực hiện. 1. Không biết cách yêu thương bản thân. Để yêu thương người khác theo cách đúng đắn nhất, thực chất, thì chúng ta nên học cách yêu thương chính bản thân mình. Khi biết quý trọng bản thân, biết chăm sóc bản thân, thì mới thấy yêu một người thật khó. Bước đầu tiên nên đầu tư vào bản thân mình chính là đầu tư vào sức khỏe. Bởi lẽ có đống tiền cũng chẳng mua được sức khỏe đâu. Chẳng có mấy người khi còn trẻ dành được một sự ưu tiên đặc biệt cho sức khỏe của mình. Vậy nên, lúc còn trẻ thì cứ ăn uống vô độ, thức đêm, thức hôm. Khi đến về già thì mắc đủ các thứ bệnh, rồi mới trách mình thì chẳng còn có ích gì. Yêu thương bản thân không có nghĩa là dung túng bản thân để mà lười nhác, để buông thả, mà yêu thương chính mình là làm cho mình một ngày một tiến bộ hơn, khỏe mạnh hơn. Đó là điều kiện để khi chúng ta yêu thương một ai, sẽ là chỗ dựa cho họ, chứ không phải thành gánh nặng cho người mình thương yêu. 2. Không có định hướng rõ ràng cho tương lai. Định hướng bản thân rất quan trọng, vì đó là quyết định chính xác nhất cho cuộc đời của cả một con người. Nhưng không ai, không phải ai cũng làm được, vì đến bản thân mình muốn gì còn chẳng biết, làm sao định hướng được cho bản thân. Sống trong một nền văn hóa đã quen bố mẹ đặt đâu con lại ngồi đấy. Vậy nên định hướng bản thân chắc có lẽ là một khái niệm còn xa lạ. Ví dụ như bố thích con làm to, lại đặt để từ nhỏ con phải học giỏi, phải làm bác sĩ, kỹ sư, trong khi bản thân lại hoàn toàn không thích, không phù hợp, hay năng lực thì có giới hạn. Định hướng cho bản thân là cơ hội tìm thấy chính mình. Như lời răn của Phật, sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất chính mình. Mặt khác, định kiến, dư luận xã hội vẫn còn nặng nề, nên những thói quen cũ vẫn cứ tiếp tục diễn ra. Một cậu bé thích nhạc hip hop, thích đọc rap, trở nên hư hỏng trong mắt những người hàng xóm. Nhưng nếu không đủ dũng khí giữ vững đam mê, định hướng rõ ràng cho bản thân, sẽ không có một anh chàng rapper nào đó trong tương lai khiến người người phải thay đổi cái nhìn về mình. 3. Không nỗ lực hết mình. Tuổi trẻ chỉ có một lần, nên nhiều người quan niệm rằng hãy cứ thoải mái làm những điều mình muốn để khi về già không cần phải tiếc nuối. Làm những điều mình muốn, nhưng phải là những gì mà giúp ích cho bản thân. Rất hiếm những người trẻ nhận ra điều này khi chưa trải qua sóng gió cuộc đời. Hầu hết đều cố gắng làm hơn những điều người khác làm những điều người khác ép buộc, làm những điều để được tán thưởng. Sự không nỗ lực nằm ở chỗ, khi làm hơn những điều người khác làm, thì đó là sự ganh đua, mà chưa chắc điều mình làm lại phù hợp với bản thân. Không nỗ lực ở chỗ, sao không thử làm những gì mình muốn, mà phải bỏ giữa chừng để làm điều người khác ép mình làm. Hay khi làm để mà tán thưởng, để được khen, đó là một cách làm không thể hiện sự nỗ lực, mà thể hiện một lập trường chưa thực sự vững vàng. Nỗ lực là biến khó khăn thành thế mạnh, biến vấp ngã thành kinh nghiệm, vượt qua định kiến để thành công. 4. Không cố định giờ giấc ngủ. Tưởng chừng như đây là một điều vô thường, vô phạt, nhưng thực chất giấc ngủ thường là nỗi ám ảnh với người cao tuổi. Hãy nhìn vào thực tế hiện nay, thức khuya vào ban đêm, ngủ nướng vào ngày cuối tuần là thói quen của nhiều người trẻ mắc phải. Sẽ tốt hơn nếu hàng ngày bạn thức dậy và đi ngủ vào một giờ cố định. Giờ giấc sinh hoạt ổn định sẽ giúp cơ thể bạn khỏe mạnh hơn, tâm trí tỉnh táo hơn và có nhiều thời gian để làm những việc có ích. Tuổi già dù có nhiều thời gian rảnh rỗi đấy, nhưng lại cầu mong được một giấc ngủ ngon ban đêm. Những giấc ngủ chập chờn, gãy đoạn ở người cao tuổi đã phản ánh phần nào cái sự cầu thả trong sinh hoạt của bản thân mỗi người khi còn trẻ. 5. Lãng phí tiền của. Khi còn trẻ khỏe, chúng ta có thể tiêu hết số tiền mình có thể chiều chuộng sở thích hoặc là nhu cầu bản thân. Cái câu nói trời sinh voi sinh cỏ dường như không còn phù hợp với cái thời đại đất chật người đông như hiện nay. Con người thì đang tranh đấu lẫn nhau để mà có miếng cơm manh áo. Không một bữa ăn nào là không thấm mồ hôi cả. Vì thế tiết kiệm là điều chúng ta nên làm. Khi về già thì không thể hái ra tiền. Mọi thứ đều có thể xảy ra đến bất ngờ. Và chúng ta cần phải có một khoản tiền để dự phòng cho chuyện ấy. Đó có thể là trường hợp ốm đau, bệnh tật, hay đơn giản chỉ là hư hỏng các thiết bị nào đó, đòi hỏi một khoản tiền kha khá để mà sửa chữa. Những lúc ấy, nếu bạn đã có sẵn một nguồn tiền dự phòng thì bạn sẽ hoàn toàn ở thế chủ động. Tuy nhiên, tiết kiệm không có nghĩa là ki bo tằn tiện từng đồng từng hào, mà là phải cân đối chi tiêu, không lãng phí tiền bạc vào những thứ, những điều vô bổ. 6. Bỏ quên sức khỏe của mình. Rất ít người thực sự quan tâm đến sức khỏe khi còn trẻ. Cuộc sống nhịp độ nhanh, lười hoạt động, công việc căng thẳng và sinh hoạt không điều độ sẽ để lại nhiều hậu quả cho sức khỏe sau này. Ngay cả khi không thấy dấu hiệu bất thường, bạn cũng nên đi kiểm tra sức khỏe tổng quát ít nhất một lần một năm để hạn chế nguy cơ mắc bệnh. Người ta cứ nghĩ là có tiền mua tiên cũng được. Có thể đấy, nhưng có tiền chưa chắc mua được sức khỏe đâu. Chưa chắc mua lại được khoảng thời gian để mà tập luyện sinh hoạt khoa học đâu. Vì thế, hãy yêu thương sức khỏe của bản thân từng giây, từng phút. 7. Không dành thời gian đọc sách. Nghe thật nho nhã và cũng không phù hợp lắm với đời sống nông thôn. Nhưng thực chất đọc sách lại là một bí quyết để mà trang bị kiến thức, kỹ năng sống hữu hiệu. Và với những người thành công, không ai là không đọc sách cả. Nếu chúng ta đọc sách nhiều, chưa chắc gia đình đã cãi vã suốt ngày. Nếu cha mẹ đọc sách nhiều, có thể dạy con cái tốt hơn về đạo lý ở đời. Nếu còn trẻ đọc càng nhiều sách, tuổi già càng minh mẫn lâu hơn. Ngày nay đọc sách chỉ còn là thói quen ở một số ít người. Vậy nên có thể thay thế sách bằng công nghệ thông tin hay báo chí. Tuy nhiên, chúng ta cần là một người phân định được đúng sai, tiếp thu thông tin có chọn lọc để học hỏi thêm nhiều kiến thức hay và bổ ích. Hãy tưởng tượng khi về già, ông bà có thể kể cho con cháu nghe hàng tá câu chuyện hay ho của cuộc đời mà tất cả lại dựa vào những cuốn sách họ đã đọc được khi còn trẻ. Đó cũng là một điều hay. 8. Không thể bỏ ngoài tai dư luận. Dù chúng ta có tốt đẹp đến đâu, vẫn luôn có người không thích mình. Chấp nhận điều ấy sẽ làm cuộc sống thoải mái hơn. Đừng quá quan tâm cái chuyện bao đồng, chỉ cần tập trung vào những mối quan hệ chất lượng và những người yêu thương mình là đủ. Khi còn trẻ, chỉ cần một tiếng chê về cách ăn mặc, một lời nói xấu cũng khiến chúng ta tức giận đấy. Thế nhưng càng lâu dài, điều đó càng phát sinh nhiều mâu thuẫn và đôi khi có những hiểu lầm làm rạn vỡ cái mối quan hệ tốt đẹp mà chúng ta chẳng thể hàn gắn lại được. Vậy nên hãy tập cách đón nhận cả những điều hay và những điều chưa hay để cuộc sống chúng ta trở nên thanh thản hơn. Càng nhiều tuổi, cách nhìn người của chúng ta sẽ càng thay đổi. 9. Chưa thực sự trân quý bạn đời. Người ta vẫn hay nói hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu, nhưng người ta đâu có biết nên vợ nên chồng đã là một cái duyên trời định, và hôn nhân thì hoàn toàn có thể là quả ngọt của tình yêu. Đánh giá về phương diện tình cảm, nhiều người cho rằng khi có được rồi thì thường không biết trân quý, không có giữ, nên khi vụt mất thì mới tiếc nuối khôn nguôi. Vì vậy mà đồng vợ đồng chồng là điều mà ông bà ta đã đúc kết và khuyên nhủ từ rất lâu. Nếu đã yêu nhau mấy núi cũng trèo thì cứ cơm sôi bất lửa, chồng giận bất lời, thế là gia đình êm ấm cả. Mặt khác, chán cơm thèm phở, mèo mà gà đồng chỉ là cảm xúc nhất thời. Nếu thực sự tôn trọng người bạn đời, người ta chỉ có thể bỏ qua những cái cám dỗ tình ái để tình nghĩa vợ chồng luôn cao đẹp như chén muối đĩa gừng. Cha mẹ, anh chị em, họ là những người gắn bó với chúng ta phần trước. Phần sau của cuộc đời, người vợ hay người chồng mới chính là người luôn bên cạnh chúng ta. 10. Không dạy dỗ con cái nên người. Từ những việc nhỏ nhặt nhất, bố mẹ cũng không muốn con động tay động chân, mà lại nâng niu từng chút một, bao bọc trong nhung lụa, chiều chuộng hết mức. Những tưởng con sẽ được chăm lo đủ đầy, nhưng chính cái tình yêu ấy lại chỉ khiến những đứa trẻ trở nên ngày càng ích kỷ, yếu đuối và sẵn sàng đổ lỗi cho người khác. Nhiều bố mẹ vì muốn con cái mình mai sau phải làm ông nọ bà kia để nở mày, nở mặt, lên lại thúc ép con học quá sức, quá mức, mà chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của con. Cách giáo dục như vậy chỉ càng khiến con bạn áp lực, căng thẳng ở cái tuổi đáng nhẽ ra phải vui chơi, khám phá thế giới và học cách sống nhiều hơn. Vâng, xã hội đã cho chúng ta quá nhiều bài học về những lỗi lầm gây ra bởi đứa trẻ thiếu tình thương hoặc được thương yêu nhưng lại định hướng không đúng cách. Vì vậy, giáo dục là nền tảng của nhân cách, trí tuệ và đạo làm người. Mỗi cha mẹ cần là một tấm gương để khi về già chúng ta tự hào về con cái, chứ không phải đau lòng vì không dạy được con cái trưởng thành. Vâng, chắc chắn vẫn còn nhiều điều nuối tiếc, nhưng phũ phàng là khi chúng ta thực sự già đi thì mới hiểu được những canh cánh ở trong lòng mình. Vì vậy tuổi trẻ của chúng ta đang phạm phải điều nào trong những điều trên thì hãy cố gắng mà thay đổi nó theo hướng tích cực hơn. Hãy đặt câu hỏi cho bản thân như câu hát: nếu như chỉ còn một ngày để sống, thì bạn sẽ biết mình nên phải làm gì. Phải làm gì để khi về già thì không phải nếm trải qua quá nhiều hối tiếc. Và đó là câu chuyện mà Góc Nhìn Việt muốn chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay. Hãy nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để tiếp tục theo dõi thêm nhiều video ý nghĩa quý vị nhé. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.